ta muốn làm ông trùm Hồng Kông. Chương 253, một bước lên trời, lòng người đại chấn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoắc Văn Tuấn trong lòng không nhịn được hưng phấn, cứ việc có chút chuẩn bị tâm lý thế nhưng hắn cũng không nghĩ đến gặp thuận lợi như thế, chó điều đón lấy cũng không thể buông lỏng, phải tiếp tục mở rộng sức ảnh hưởng, mở rộng chiến công, thừa thắng xông lên để Phượng Hoàng Nhật Báo phái đưa số lượng tiếp tục hướng về trên kéo lên. Hoắc Văn Tuấn cũng không có bị nhất thời thành công làm choáng váng đầu óc, vẫn duy trì lý trí. Có điều người khác liền không tốt như vậy, tự chủ coi như là Hoàng Chiêm cũng không khống chế được địa kích động vạn phần, phần này kích động thậm chí vượt qua lúc trước Phong Tình ra thị trường đạt được thành công thời điểm. Mặc dù nói so sánh với nhau tự nhiên là Phong Tình càng kiếm tiền, thậm chí ở trong một khoảng thời gian, Phượng Hoàng Nhật Báo còn cần đi đến bỏ tiền ra. Nhưng không thể phủ nhận, nếu bàn về cùng sức ảnh hưởng cùng bức cách, Phong Tình thúc ngựa cũng đuổi không được Phượng Hoàng Nhật Báo. Điểm này Hoắc Văn Tuấn cũng rõ ràng, bằng không hắn cũng sẽ không ở Phong Tình thịnh hành cả Hồng Kông tình huống, lại mua nhà tiếp theo tòa soạn báo, vì là chính là khống chế dư luận. Thành tựu người đời sau, hắn tự nhiên rõ ràng dư luận sức mạnh, có cơ hội tất nhiên sẽ không bỏ qua khống chế dư luận trận địa, có bình đài, hắn mới có tư cách nói chuyện, cũng mới có thể tăng lên thân phận của chính mình địa vị. Vì lẽ đó, sau đó phải làm chính là đem cái này bình đài chế tạo càng mạnh mẽ hơn. Mà đối với vẫn muốn cá muối vươn mình, tâm tâm niệm niệm muốn đường đường chính chính làm mất mặt lúc trước kẻ thù Hoàng Chiêm mà nói, Phượng Hoàng Nhật Báo thành công quả thực chính là cho hắn đánh một nhánh cường tâm châm, làm sao không để hắn hưng phấn. Hắn đều như vậy, Hồ Nhuận Sinh chờ 7 vị cao tầng càng là kích động đến run rẩy, quen thuộc Hồng Kông Nhật Báo loại kia tội nghiệp lượng tiêu thụ bọn họ, lúc nào từng thấy một ngày như thế. Loại này để người huyết mạch tăng vọt lượng tiêu thụ, đừng nói thấy, liền ngay cả không hề nghĩ ngợi quá a, chớ nói chi là hắn các công nhân viên, lúc này toàn bộ tòa soạn báo bên trong một mảnh hoan hô rực tước. Rào, thật sự thành công, quá tốt rồi. Nghe được Hoắc Văn Tuấn tuyên bố số lượng, cứ việc có chút ở tòa soạn báo người một ngày đều đang chăm chú thế nhưng bọn họ cũng chỉ là đại khái biết một ít, càng nhiều người nhưng là bởi vì ở bên ngoài đưa báo mà hoàn toàn không rõ ràng, lúc này vừa nghe đến 14. 5 vạn phân cái này chấn động lòng người con số, trên mặt kinh hỉ căn bản không che giấu nổi. Quá kích thích, không nghĩ đến dĩ nhiên có 7 vạn phân là bị quán báo chí lấy đi, cái kia có phải là mang ý nghĩa chúng ta lượng tiêu thụ có thể nói đã đạt đến 7 vạn phân. Phải biết mấy ngày trước chúng ta báo chí lượng tiêu thụ mới 3.000 phân A, bên trong một vị công nhân đột nhiên lớn tiếng nói. Ông chủ ta nhớ rằng hiện tại toàn bộ Hồng Kông báo chí lượng tiêu thụ xếp hạng thứ 10 báo chí Nhật lượng tiêu thụ mới 6.8 vạn phân, chúng ta Phượng Hoàng Nhật Báo ngày thứ nhất dĩ nhiên liền vọt vào 10 vị trí đầu. Đem người thứ 10 cho dồn xuống đi tới. Ban biên tập bộ trưởng Lương Thụ Tường đột nhiên nghĩ tới điều gì, nhất thời la thất thanh, khắp khuôn mặt là kích động cùng khó có thể tin tưởng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này vừa nói, chu vi thoáng chốc rơi vào yên tĩnh, một lát sau, một trận hầu như hất phòng rách đỉnh to lớn tiếng hoan hô bỗng nhiên vang lên. Tất cả mọi người kích động sắc mặt đỏ chót. Hồng Kông báo chí lượng tiêu thụ xếp hạng thứ 10, xuất đạo tức đỉnh cao. Không, là xuất đạo tức là hắn báo chí có khả năng đạt đến đỉnh cao, Phượng Hoàng Nhật Báo đỉnh cao tuyệt đối sẽ không ngừng ở đây. Tất cả mọi người đều kích động đến không kềm chế được, thậm chí biểu hiện đều có chút hoảng hốt, cảm giác mình đang nằm mơ như thế, trong mắt lóe lên sâu sắc chấn động, ma huyễn hiện thực trong lúc nhất thời để bọn họ khó có thể tiếp thu. Từ một nhà không đủ tư cách tiểu tòa soạn báo lập tức bước vào đến Hồng Kông 10 vị trí đầu đại tòa soạn báo hàng ngũ, thực sự là vượt qua tâm lý của bọn họ mong muốn, rất nhiều người căn bản không có chuẩn bị sẵn sàng. Nhân sinh lên voi xuống cho thực sự quá nhanh, kích động bọn họ cũng không nhịn được muốn đi đái. Có điều sự thực chính là sự thực, không thể phủ nhận, không thể cãi lại. Làm tất cả mọi người phục hồi tinh thần lại sau, nhất thời không hẹn mà cùng dùng kính phục cực điểm ánh mắt nhìn về phía trước mặt vị kia lỗi lạc mà đứng thiếu niên nhanh nhẹn. Bọn họ cũng đều biết tất cả những thứ này đều muốn quy công cho vị này lão bản mới, là hắn chiến lược cùng cải cách, cũng là hắn văn chương cùng tiểu thuyết mới để tân sinh Phượng Hoàng Nhật Báo ở ngày thứ nhất liền đạt được như vậy huy hoàng thành tựu. Nhìn chung toàn bộ Hồng Kông báo nghiệp lịch sử, đều chưa bao giờ có một phần báo chí xem Phượng Hoàng Nhật Báo như vậy, mùa thứ nhất liền vọt vào toàn bộ Hồng Kông lượng tiêu thụ 10 vị trí đầu. Có thể lấy làm kỳ tích. Một bước lên trời, nếu như trước có người nói cho bọn họ biết gặp có một phần báo chí có thể hoàn thành phần này thành tựu, bọn họ 100, đem đối phương phun địa không nhấc nổi đầu lên, này hoàn toàn là nói mơ giữa ban ngày mà. Trừ phi mặt trời mọc ở hướng Tây, chỉ là bọn họ vạn vạn không nghĩ đến, loại này trước hoàn toàn nghĩ cũng không dám nghĩ đến sự tình, có một ngày dĩ nhiên gặp rõ ràng phát sinh ở trước mặt bọn họ, vẫn cùng bọn họ có quan hệ, tất cả mọi người thời khắc này hãy cùng giống như nằm mơ, khó có thể tin tưởng. Ông chủ lợi hại, ông chủ vạn tuế, theo linh tinh mấy người tiếng la xuất hiện, càng ngày càng nhiều người theo đồng thời gọi, Trình Tề như một cao giọng hò hét đinh tai nhức óc làm cho tất cả mọi người tê cả da đầu, dòng máu khắp người đều dường như muốn sôi trào lên. Thời khắc này, Hoắc Văn Tuấn vị ông chủ này ở các công nhân viên trong lòng hình tượng trở nên cực kỳ cao to, tất cả mọi người đối với hắn cũng đã vui lòng phục tùng, lại không nửa điểm bất mãn cùng hoài nghi. Bao quát 7 vị cao tầng ở bên trong, tương tự như vậy. Hồ Nhuận Sinh ánh mắt phức tạp nhìn Hoắc Văn Tuấn, trong lòng ngũ vị tạp trần, cho đến giờ phút này, hắn mới chính thức lĩnh giáo đến vị này tuổi trẻ ông chủ lợi hại, trước sở hữu để hắn lo âu và không hiểu cử động đều biến thành nhìn xa trông rộng. Sự thực bãi ở trước mắt, hắn cũng không phải không thừa nhận, Hoắc Văn Tuấn làm ra tất cả quyết định đều là chính xác, hắn chịu phục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồng thời Hồ Nhuận Sinh trong lòng cũng cảm thấy tự đáy lòng cao hứng, tại đây dạng một vị năng lực hơn người ông chủ cầm lái bên dưới, hắn tin tưởng Phượng Hoàng Nhật Báo nhất định sẽ phát triển càng ngày càng tốt, thậm chí không hẳn không sẽ vượt qua Đông Phương Nhật Báo, thực sự trở thành Hồng Kông đệ nhất một ngày. Hồ Nhuận Sinh trong lòng âm thầm hạ quyết tâm, sau đó nhất định phải đem hết toàn lực cố gắng phụ tá lão bản, đem Phượng Hoàng báo nghiệp phát triển lớn mạnh. Không chỉ là hắn, người khác cũng giống như vậy, lên tới mấy vị cao tầng, xuống tới một cái tối nhân viên bình thường, đối với Hoắc Văn Tuấn đều là vừa kính nể lại nóng bỏng, trong lòng lại không có bất luận cái gì dị nghị. Tất cả mọi người đều tràn ngập tự tin, đều tin tưởng ở Hoắc Văn Tuấn dưới sự lãnh đạo, Phượng Hoàng Nhật Báo tất nhiên tiền đồ vô lượng. Trước đối với tòa soạn báo không đáng kể lo lắng, còn có đối với Hoắc Văn Tuấn vị này lão bản mới hoài nghi hết thảy đều tan thành mây khói, không còn sót lại chút gì, bọn hắn giờ phút này trong lòng chỉ có phấn chấn cùng đối với tương lai vô kỳ hạn chờ. Ở vượt xa mong muốn nhật lượng tiêu thụ kích thích bên dưới, toàn bộ Phượng Hoàng báo nghiệp lòng người đại chấn. Mà mới vừa gia nhập Phương Triển Bắc khi nghe đến Phượng Hoàng Nhật Báo ngày thứ nhất nhật lượng tiêu thụ liền lên đến 14. 5 vạn phân sau, nhất thời bị giật mình, cả kinh trợn mắt ngoác mồm. Rời ạ, chuyện này cũng quá bất hợp lý đi. Này thật sự chỉ là một phần mới vừa phát hành tân báo chí sao? Vẫn là ta giọng nói ảo. Phương Triển Bác có chút hoài nghi lỗ tai của chính mình, nhưng cùng lúc đó, nhưng trong lòng có một luồng khó có thể ức chế kích động cùng hưng phấn tự nhiên mà sinh ra. Đối với hắn mà nói, tự nhiên không hy vọng chính mình công chức chỉ là loại kia không người hỏi thăm tiểu báo chí, Phượng Hoàng Nhật Báo lượng tiêu thụ càng cao, hắn văn chương thì có càng nhiều người xem, hắn tiếng tăm cùng sức ảnh hưởng cũng lại càng lớn. Có thể nói trăm lợi mà không có một hại. Thời khắc này, Phương Triển Bắc đối với Phượng Hoàng báo nghiệp có một phần lòng trung thành. Mời đọc, Dòng máu Lạc Hồng, chuyện lịch sử bù đắp tiếc nuối về Quang Trung và nhà Tây Sơn. Dòng máu Lạc Hồng, cách chương.